Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 302 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Oanh. Một tuần này của Thiên Cầu không chỉ đem một trưởng đánh tan, hơn nữa lực lượng dư lại còn hướng về phía lão xà vương trùng kích tới. Cái gì? Thần sắc của lão xà vương biến đổi, song trưởng bắt đầu kéo ra. Trước người hắn xuất hiện một đạo không gian liệt phùng, đem trưởng lực đánh đến Thiên Cầu chuyển rời. Đây là một ít phòng ngự lực cường đại cùng lực lượng công kích khủng bố sau khi đạt tới cảnh giới Chí Tôn Thủy Thần. Bọn họ đều có thể tùy thời mở ra không gian liệt vùng để dùng phòng ngự hoặc công kích. Một điểm này thần vương tạm thời không làm được. Bọn họ chỉ có thể mở ra không gian liệt vùng nhưng lại không thể đem nó vận dụng vào trong chiến đấu, cũng không thể tùy tâm mà làm giống như thế được. Lão xà vương chỉ là bán tùy thần, không gian liệt vùng được kéo ra kỳ thật còn rất nhỏ. Nếu như tùy thần chân chính, không gian liệt vùng mà bọn họ trực tiếp mở ra hoàn toàn có thể hủy diệt phạm vi mấy chục dặm, mấy chục vạn dặm. Đả đấu đạt đến tầng thứ này bình thường đều sẽ đi ra ngoài cửu trọng thiên, bằng không thiên vực thực là không chịu được phá hoại từ như vậy. Lão xà vương cũng kinh hồn ngăn lại một kích này, nhìn Thiên Cầu quát lên. Người rốt cục là thứ gì? Thiên Cầu không trả lời lão xà vương, thân ảnh huyễn biến. Ngay cả thời gian nháy mắt cũng chưa tới liền xuất hiện trước người lão xà vương, một quyền hướng về phía hắn đánh đi. Một quyền này dẫn động không gian lực lượng của phương thiên địa này đều sụp đổ xuống. Lực lượng không gian loạn kinh khủng càng không ngừng hướng về phía lão xà vương quấn lấy mà đi. Lão xà vương bị sợ hãi kêu to một tiếng, hắn căn bản không dám đón đỡ bay thẳng đến bên ngoài cửu trọng thiên mà đi, đồng thời hét lên nói. Lão báo lão làng, mau đến giúp ta. Hai lão giả mà hắn mang về ý thức được lão xà vương gặp phải phiền toái, lập tức từ chỗ hắn trở về lão xà vương mà đi qua. Khi thế bọn hắn cũng không thua kém lão xà vương, rõ ràng cũng là tồn tại bán tùy thần. Khó trách lúc trước, có thể nói là có thực lực gọi nhịp cùng với Thiên Long Môn. Tuy nói lời này có chút hơi quá, nhưng hai đại cường viện như vậy đích xác là có lực chấn nhiếp rất nhiều người. 3-1, ở bên ngoài cửu trọng thiên, phát sinh ra đại chiến kinh thiên động địa. Thần vương bình thường căn bản không biết tình huống một trận chiến này, bởi vì bọn họ căn bản không cách nào đột phá ngăn cản của không gian ở cửu thiên mà đi ra ngoài quan sát. Lão xà vương biết người trước mắt này đã hóa thành thú hình, vượt qua thập giai, muốn đạt tới một bước kia đều phải giảng cứu đến huyết mạch chi lực. Thành thú bình thường muốn đạt tới một bước kia không nghi ngờ là khó hơn lên trời. Chỉ có loại huyết thống thần thú cùng với viễn tổ dị thú huyết mạch mới có thể. Hai con mắt chớp động, bắn ra quang mang kỳ bí. Ân ẩn có thể nhìn thấy được là một đầu thánh thú thuộc tính loại cầu. Là Thiên Cầu nhất tộc. Lão Sở Vương kinh hoàng kêu lên. Nếu đã nhìn ra vậy, vậy thì biết điều một chút chịu chết đi. Thiên Cầu rốt cục lên tiếng, thanh âm của hắn có chút thường lão. Nhưng mà trung ký lại 10 phần. Thuận theo thanh âm của hắn vừa dứt, lần nữa hướng về phía lão xà vương đánh ra một quyền, đánh cho lão xà vương bay ra xa mấy chục ngàn thước, tiên huyết đều phun nhiễm ra ngoài. Tốt ở trên người hắn có mặc hắc xà lân giáp, bằng không một quyền này thực sự đem hắn đánh bại. Hai tên lão gia hỏa theo phía sau biết đến sự đáng sợ của Thiên Cầu, cũng không nghĩ lập tức đem tất cả lực lượng bạo phát. Thân thể bọn họ bắt đầu phát sinh dị biến. Y phục trên người bọn họ đều phình to ra, một người ở trong đó có phần đầu đã trở thành đầu báo. Tê còn lại là đầu lang, da thịt trên người cũng tràn đầy lông dài. Lão xà vương cũng thừa dịp biến thành hình dáng giả nhân, khí tức lộ ra dị thường hung ác cường đại. Bọn họ phân biệt cùng là báo nhân, cùng lang nhân nhất tộc của thú nhân, có giao tình với giả nhân. Lão xà vương đến trợ trận. Bán tùy thần của tam đại thú nhân tộc sau đó biến hóa ra diện mục nguyên lai, thực lực cư nhân đều bộ toàn bộ tiêu thăng tới cảnh giới thủy thần bình thường. Thực lực so sánh trước kia bọn hắn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thiên Tẩu tự hồ sớm đã nhìn thấy diện mục của tam đại thú nhân này, trên khuôn mặt không có nửa điểm sợ hãi. Nó ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng ngao ô, giống như là tê hống của lang vương, lại như tiếng kinh khiếu của trên ý ngang dương. Ngay lập tức nó hóa thành bản thiểm, chỉ thấy một đầu có bộ dáng tượng như lang, lại như cầu trọt hiện. Một thân da lông đều đặc biệt chói mắt, trong đó lại lấy hồng sắc làm chủ đạo. Thân hình của nó cùng lang thú không có gì khác biệt, nhưng cái đầu của nó giống như hồ ly, ánh mắt mang theo vẻ cao ngạo, lạnh lùng hùng hán. Răng nanh âm sâu hiện ra đặc biệt hung ác dọa người. Nó là tồn tại đã vượt qua thập giai, là thánh thú thập nhất giai trong truyền thuyết. Có thể đạt tới cái cấp bậc này, có huyết thống của viễn cổ thần thú. Ngoài ra, không cách nào làm được. Linh thú liền có ngàn vạn năm, nhưng mà có thể thành tựu. Thánh thú đã ít lại càng ít, mà vượt qua thập giai lại càng cực độ khó gặp. Nhưng mà mỗi khi xuất hiện một đầu, lực lượng của nó đều vô cùng kinh khủng. Trí tuệ của chúng nó đã không thua kém bất kỳ một nhân loại nào. Đầu thiên tẩu này chính là tồn tại thập nhất giai đê cấp đỉnh phong. Thực lực xa xa cao hơn ba tên bán tùy thần trước mắt, hóa thành thú nhân. Thiên tẩu lấy một địch ba bắt đầu đại chiến. Ở ngoài cửu thiên, hết thảy hư vô không gian đều bị chúng giảo phá đến phiên đẳng lên. Nếu như chúng nó đại chiến bên trong, thần vương chỉ sợ sẽ lập tức để cho thiên địa biến sắc, hết thảy đều gặp phá hủy. Đương nhiên, nếu như chúng nó thật sự có can đảm làm như vậy, những thủy thần khác cũng lập tức sẽ xuất hiện liên thủ giết chết chúng nó. Đây là quy củ bên trong thiên vực, bất kể thủy thần hoặc thánh thú vượt qua thập giai nào đều không thể chiến đấu ở chỗ này. Ở trên 9 tầng trời của Xà Lĩnh, đại chiến của thánh thú cùng Xà Nghĩa Môn vẫn đang tiếp diễn. Trong đó lại đổi lấy chiến giữa Thập Tam Thái Tử cùng Yêu Văn Hắc Xà là kịch liệt nhất. Hai cái thân thể khổng lồ không ngừng phiên đằng va chạm, chấn đến không gian lực lượng càng không ngừng sụp đổ, nghiền chết rất nhiều xà mãng cùng thánh thú khác. Thập Tam Thái Tử là chân long nhất tộc, có thần thông cường đại, đệ cao lực chiến đấu. Nó toàn lực ra chiêu, một điểm cũng không yếu hơn so với Hắc Văn Xà, thập giai đỉnh phong, thậm chí còn phải thắng một bậc. Chỉ là bổn nguyên xà độc của Yêu Văn, Hắc Văn Xà cực kỳ đáng sợ. Ngay cả long đơn của Thập Tam Thái Tử cũng có thể hủ thực, chỉ thiếu chút là không tiến vào trong nhục thể của nó mà thôi. Bất đắc dĩ Thập Tam Thái Tử chỉ có thể đem bổn nguyên Long Châu phun ra ngoài. Bổn nguyên Long Châu là bổn nguyên lực lượng cường đại nhất của Long tộc. Uy lực phân tán đơn giản là kinh khủng tới cực điểm. Từng đạo lực lượng kim dậy càng không ngừng hướng về phương hướng Yêu Văn Hắc Xà oanh tạc mà đi. Yêu Văn Hắc Xà kia cuối cùng không chịu nổi, ngay cả bổn nguyên độc xà của nó đều bị đánh dẹt rồi. Thân thể lập tức bị nổ đến huyết nhục mơ hồ, đau đến không ngừng tê minh, khống khiếu lên. Thập Tam Thái Tử làm sao bỏ qua cơ hội này, trực tiếp cắn cổ họng của Yêu Văn Hắc Xà, sau đó dùng toàn lực không ngừng lắc vẫy ra, ngạnh sinh đem cái cổ kia cắn đứt, đại lượng tiên huyết không ngừng vẩy ra. Ở lúc Thập Tam Thái Tử đang đại chiến với Yêu Văn Hắc Xà, Lang Tiếu cũng là không có nhàn rỗi. Thiên Tẩu kia cùng đám người Lão Xà Vương đến bên ngoài cửu thiên đại chiến, nhưng Hoàng Kim Xà cùng Lam Hoàn Xà đều còn ở chỗ này. Lam Hoàn Xà mới đầu liền bắt chọn Bát Tý Thần Viên cùng Tứ Nhãn Lang Ưng, bởi vì hai đầu này mới là thánh thú cường đại nhất. Chỉ cần chạm được chúng nó, vậy áp lực bên phía bọn hắn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đáng tiếc cho dù là thiên thần vương, nhưng muốn thoáng cái bắt được hai đầu thập giai cao cấp thánh thú cũng không dễ. Bởi vì đạt tới cấp bậc thánh thú thì lực lượng mỗi điểm cũng không thua kém thần vương đỉnh phong của nhân loại, huống chi chúng nó còn có thần thông công kích. Tỉ như thần lực của Bát Tý Thần Viên tương đối kinh khủng dị thường, mà từ nhãn ưng của Tứ Nhãn Ma Vương mang theo năng lực quỷ dị, mê hoặc tâm trí nhân loại, thực sự là tạo ra không ít phiền toái cho Lam Hoàn Xà. Nếu không phải hắn có bản nguyên độc xà khiến cho hai đại thanh thú này không dám dễ dàng tới gần người, chỉ sợ hắn cũng không phải đối thủ của hai chúng nó. Về phần thần vương cùng thánh hoàng xà của xà nghĩa môn, còn có rất nhiều thanh thú đều đang không ngừng tê sát. Số lượng của đại quân thanh thú dù có thua kém, nhưng trên lực lượng phải cường đại hơn nhiều, đều là tàn sát rất nhiều xà mãng cùng người của xà nghĩa môn. Chỉ bất quá bên trong xà nghĩa môn có mấy cao cấp thần vương, bọn họ phân biệt là bát đại kim xà cùng với đại ngân xà chi thủ danh bài ở phía trước. Chính là bọn họ ở chỗ này chảm sát rất nhiều thánh thú, bằng không xà nghĩa môn không tránh sẽ bị thánh thú đại quân tiêu diệt toàn bộ. Về phần tình thế bên phía Lăng Tiếu lộ ra vẻ nghiêm nghị hơn rất nhiều. Hắn vốn nghĩ có tồn tại như thiên tàu muốn bắt xà nghĩa môn không phải là nói đùa, nhưng không nghĩ tới lão xà vương kia còn mang trợ thủ, cũng kiềm chế thiên tàu lại, không để cho bọn họ tọa trấn ở nơi này. Đáng giận nhất chính là lão cầu kia lại không thuận tay đem hắn giúp hoàng kim xà diệt trừ, chỉ đem đối phương đánh thành trọng thương mà thôi. Lúc này thì tốt rồi, hoàng kim xà không chết, sau khi phục dụng đan dược thực lực cư nhiên càng khôi phục 7-8 tầng, liền xuất thủ với Lăng Tiếu. Mà Lăng Tiếu cũng thừa dịp thời gian vừa rồi tiêu hóa lực lượng của đan dược khôi phục không ít thần lực. Mặt khác, u hồn thần tuyền hắn cũng phục dụng. Loại thần tiền có hiệu quả cực nhanh đối với thần hồn này, giúp cho thần hồn của hắn có lực khôi phục trong trạng thái. Nhưng mà Hoa Kim Xà cùng Thiên Thần Vương cường đại hơn nhiều so với Thất Bộ Xà. Chỉ dựa vào hắn muốn đối phó với Hoàng Kim Xà tuyệt đối là một cái tử lộ. Bởi vì cái môn chủ Hoàng Kim Xà này, nhưng mặc dù là đỉnh cấp có phòng ngự vệ giáp, càng có đỉnh cấp thần khí quyền trợ nơi tay. Đối mặt với công kích của Hoàng Kim Xà, cho dù thần hồn phân thân cùng với chân thân của hắn thi triển ra toàn lực, cũng không cách nào chống lại được Hoàng Kim Xà. Tốt ở hắn cũng không phải là một người chiến đấu, bài gia tử theo bên cạnh hắn rốt cuộc tham gia chiến đấu. Cũng đúng lúc là Lăng Tiếu như thế mới không bị Hoàng Kim Xà thoáng cái chạm sát. Bài gia tử cho dù là thập giai trung cấp, nhưng mà chớ quên nó là thần thú. Chiến lực của nó có thể không biến thái giống như thập tam thái tử, nhưng nó lại là một loại cao giai bản nguyên hỏa diễm đáng sợ, có thể không đếm xỉa đến bất kỳ một bản nguyên xà độc nào. Mà hỏa diễm kia của nó coi như thần vương đánh vào cũng là một cái tử lộ. Mà Hoàng Kim Xà là kim thuộc tính, vừa lúc sợ nhất chính là loại cao giai bản nguyên hỏa diễm này. Mà xà độc của hắn cũng đối với nó không có nửa điểm tác dụng. Duy nhất có thể làm chính là lợi dụng lực lượng thô bạo đem nó tàn sát. Đáng tiếc ở một bên khác lại có một tên tiểu tử khó chịu, để cho hắn không thể nào giết chết được rồi tính tiếp. Nhưng mà một mực kéo dài đến bây giờ, người nào hắn cũng không chết được, khiến cho hắn vô cùng tức giận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đối với ngân xà nghĩa môn bọn họ mà nói là trăm hại không có một lợi, hắn bất cần như thế nào phải đem mấy người này đánh ra mới được. Hôm nay, nếu không đem các ngươi đều giết chết, thanh danh thiên thần vương này của ta coi như là không có. Hoàng Kim Xà giống giận một tiếng, Hoàng Kim Trường đem thần hồn phân thân của Lăng Tiếu trấn bay ra ngoài. Độc giác hỏa lực công kích của bại gia tử trong nháy mắt đánh tới, lực liệm một điểm cũng không kém với công kích của thập giai thánh thú bình thường. Hơn nữa, liệt hỏa hưng hực kia hết sức bức nhân. Trong tay Hoàng Kim Xà nhiều ra một cái tuẫn bài, kháng cự một kích của bại gia tử. Cả người giống như thiên thần hạ phàm, khí thế trong tay trong nháy mắt tăng lên mấy phần, Hoàng Kim Trượng trong tay không ngừng phát tán ra quang mang chói mắt. Kim xà diệu thể. Chỉ thấy Hoàng Kim Trượng trong tay Hoàng Kim xà chợt phát ra quang mang giống như là một mặt trời lớn. Từng đạo kim quang không ngừng từ trong đầu rắn phía trên quyền trượng bắn đi. Lực lượng của những kim mang này hết sức đáng sợ. Từng đạo đều ẩn chứa lực lượng một kích toàn lực của thần vương hắn. Hơn nữa, lực lượng còn là của Hoàng Kim Trượng tăng phúc lên. Chỉ thấy từng đạo kim quang hóa thành từng con hoàng kim mãng xà hướng về bốn phía tê minh mà ra. Mỗi con đều dài đến vạn thước. Chỗ bọn chúng đi đến đều là đem không gian chống thành sụp đổ xuống. Không gian liệt vùng không ngừng chợt hiện. Mỗi một đạo lực lượng kim quang đều đủ để diệt sát bất kỳ một gã thần vương đỉnh phong nào rồi. Đây là sát chiêu cường đại nhất của hoàng kim xà. Hắn hạ quyết tâm phải diệt Lăng Tiếu cùng bại gia tử. Đại bộ phận lực lượng của một tích này đều hướng về phía Lăng Tiếu cùng bại gia tử mà đi. Tốc độ lực lượng công kích tuyệt đối không để cho bọn họ ngay cả cơ hội trốn đều không có, hoàn toàn là công kích phong tỏa toàn bộ phương vị. Lăng Tiếu đối mặt một kích kinh khủng như vậy, hai chân mềm nhũn. Hắn biết cho dù có lực phòng ngự cũng có thể so với trung cấp thần khí đỉnh phong, nhưng tuyệt đối không thể ngăn được một kích này, mà cái thân pháp vô song kia cũng không thể tránh né được rồi. Từ từ, trở về cho ta. Lăng Tiếu đối với bại gia tử phát ra thanh âm triệu hoán tề hống mà lên. Thực lực bại gia tử so với hắn mạnh hơn một chút, thân thể khẳng định cũng biến thái, nhưng hắn không nhận thấy nó có thể ngăn chặn lại được, cho nên phải đem nó thu hồi trở lại, mới đem lá bài tẩy đánh ra ngoài một kích này ngăn chặn. Bại gia tử đối với lời nói Lăng Tiếu có thể nói là tuyệt đối phục tùng, lập tức tiếp thu ý của Lăng Tiếu biến mất ngay tại chỗ. Mặt khác, thần hồn Lăng Tiếu cùng với chân thân hợp lại là một. Cũng là ở lúc này, tất cả công kích lực lượng của hoàng kim mãng xà từng đạo hướng về phía hắn trùng kích mà đến. Ở trên vị trí của Lăng Tiếu, từng đoàn kim quang bắt đầu nổ tung, phương tiền điện này đều bị chấn đến giống như là bị sụp đổ xuống, một bực xung chuyển không ngừng. Đánh ra một chiêu cường đại như vậy, hoàng kim xà cũng không nhịn được mà thở ra một hơi. Thần hồn trong thân thể bắt đầu lực lượng tiêu hao quá lớn. Hắn phát ra một tiếng cười lạnh. Tiêu tập trùng đáng chết. Lúc này chắc chắn đã chết rồi đi. Chỉ là khi hắn chuẩn bị phục dụng đan dược phục hồi tiêu hao, thấy ở phương hướng Lăng Tiếu bị đánh đến có một cái thần đỉnh khổng lồ đang huyễn phù chuyển động ở nơi nào đó. Từng trận hỏa mang hương sắc càng không ngừng lấp lánh. Mà cái thần đỉnh này tự hồ chỉ lóe lên rồi biến mất không thấy, mà chỗ đó chỉ còn lại một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia chính là Lăng Tiếu không nghi ngờ. Lăng Tiếu dù là lợi dụng hắc diệu đỉnh ngăn cản một kích chí mạng này, nhưng lực lượng mang đến của hoàng kim xà quá lớn, đem hắc diệu đỉnh đánh đến nuôi lại, hắn căn bản không gánh được, trực tiếp bị chấn đến không ngừng phun máu. Nhưng cuối cùng cũng là miễn cưỡng chịu đựng qua, bất kể hoàng kim xà lợi hại bao nhiêu cũng không cách nào đem hắc diệu đỉnh đánh vỡ. Đây chẳng lẽ là một trận cổ thần khí đỉnh sao? Sao ngăn chặn được một kích toàn lực của ta? Hoàng kim xà kinh ngạc nói. Phải biết rằng hoàng kim trường trong tay hắn nhưng là đỉnh cấp thần khí, cách cổ thần khí chân chính một bước mà thôi. Hoàng kim xà thoáng qua vẻ tham lam, dương lên hoàng kim trượng lần nữa hướng về phía Lăng Tiếu giết qua. Bất kể giết hắn, không phải luyện dược sư hay không, nhưng trong lòng đã nổi lên tham niệm đối với hắc diệu đỉnh. Hoàng kim xà cho dù tiêu hao đại bộ phận thần lực, nhưng sau khi hắn phục dụng đan dược, cũng khôi phục trạng thái không ít và cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Mà trạng thái của Lăng Tiếu cũng không tốt. Cổ hoàng thần tông dù khôi phục thương thế của hắn, nhưng thần lực đã không đủ để tiếp tục rồi. Đan dược cùng thần tuyên của hắn đều đã trải qua dùng, nhưng cũng không thể trong nháy mắt khôi phục như cũ. Huống chi hắn so với đẳng giai thiên thần vương như hoàng kim xà thì chênh lệch quá xa rồi. Chính mình lấy hai địch một mà vẫn bị đối phương đánh đến chẳng phân biệt được đông tây nam bắc. Cuối cùng thần hồn phân thân của Lăng Tiếu chịu không nổi, cũng phải là cùng chân thân lần nữa hợp nhất. Tiểu tạp trùng chết đi cho ta. Hoàng kim xà bắt được cơ hội này, hoàng kim trượng hướng về phía đỉnh đầu Lăng Tiếu đập xuống. Lăng Tiếu dùng toàn lực dùng kim long thương ngăn cản, nhưng lại là một điểm hiệu quả cũng không có. Cả người hắn giống như đạn pháo đập bay ra xa mấy ngàn thước, tiên huyết điên cuồng phun ra, kim long thương lại càng thoát khỏi tay. Đồng thời hai bàn tay của hắn đã cong lên kỳ dị, lại càng không ngừng run rẩy, ở chỗ hổ khẩu không ngừng chảy ra từng dòng máu. Đổi lại là người bình thường đã bị một kích này trực tiếp đánh chết lành bành rồi. Cũng chỉ có thân thể biến thái như Lăng Tiếu mới miễn cưỡng ngăn được một kích này mà không bị chết. Nhưng nội tạng của hắn đều vỡ, hai cánh tay cũng trực tiếp bị chấn nát. Ôi mẹ ơi, thiên thần vương quả nhiên là vô cùng không tệ. Lăng Tiếu thầm mắng một câu trong lòng, vội vã vận khí thần công khôi phục thương thế. lại dùng tiên thiên âm phong châu đem những bản nguyên độc xà quấn quanh trên người hắn hút đi sạch sẽ. Lăng Tiêu hiện tại minh bạch, lấy thực lực bây giờ của hắn miễn cưỡng có thể ứng phó được cái loại thiên thần vương hạng bét nhất là có thể, nhưng tồn tại xếp hạng tới 800 giống như hoàng kim xà thì hắn liền không có biện pháp, chênh lệch giữa đẳng dài vẫn quá xa. Nếu như hắn có thể đạt tới cảnh giới trung cấp thần vương, mà thần hồn lực lượng lại tăng lên một bậc, đó mới có tư cách nhờ cùng nhân gia gọi nhịp. Lăng Tiếu vừa liệu thương vừa lui xuống, nếu hắn không tiếp tục trốn sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Hắn thầm mắng chính mình quá tự tin, sớm biết đem Mạc Âm Ngưu trở về bên cạnh mình. Chiến lực thiên thần vương của thiên huyền địa vực này ít nhất cũng không kém hoàng kim xà. Chỉ là bắn bây giờ trải qua trọng thương, tốc độ muốn nhanh cũng không nhanh được đi nơi nào. Hoàng kim xà rất nhanh liền đuổi theo hắn kinh quát. Cư nhiên liền sát hại hai huynh đệ của ta, cho dù giết ngươi vạn lần đều không đủ, ta muốn bắt giữ ngươi, ném ngươi xuống xà quật cho rắn ăn. Vậy sao? Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười nhạt gian nan nói. Lúc Hoàng Kim Xà muốn ra tay đem Lăng Tiếu bắt lại, thì hậu viện Lăng Tiếu rốt cục đến đây rồi. Một đạo long ngâm kinh khủng từ một bên thiên không khác trùng kích tới. Hoàng Kim Xà bất ngờ không để đề phòng bị chấn đến cả người bay ra rất xa, mà nghĩ đều vỡ tung ra huyết dịch. Đến chính là thập tam thái tử đã đem yêu văn hắc xà giết chết. Chiến lực bây giờ của nó toàn bộ triển khai, một thân long lân lấp lánh quang mang chói mắt. Ở trong miệng của nó còn nhậm một quả long châu quần hàm lực lượng hủy thiên diệt địa, lực lượng kia càng không ngừng phát tán. Nó từ một bên khác giết lại đây, tốc độ nhanh tới cực điểm, long thủ của nó hướng về hoàng kim xà bổ cắn mà đi. Đầu hoàng kim xà còn đang vang lên ông ông, nhưng hắn vẫn có thể phát hiện chân long thần thú đáng sợ kia đã vồ tới đây, lập tức nhịn đau hướng về bên khác tránh né ra. Chỉ là hắn tránh được một kích chí mạng lại không trốn được kích thứ hai. Long vĩ của thập tam thái tử quét qua, hung hăng đánh trên người hoàng kim xà. Hoàng kim xà mặc dù mặc đỉnh cấp phòng ngự vệ giáp, nhưng bị thập tam thái tử tàn nhẫn quét một cái đều không chịu nổi, chân đến vệ giáp rách ra, rất nhiều tạng phủ bên trong đều bắt đầu vỡ nát. Thập tam thái tử đem lực lượng long châu tế ra, đây là vượt qua bất kỳ thánh thú thập giai đỉnh phong nào rồi, bước thẳng tới cảnh giới bán tùy thần. Lúc trước, nhưng là nó có lòng tin với Lăng Tiếu nói có thể đánh với lão xà vương, thậm chí có thể chiến thắng. Hiện tại xem ra một điểm này cũng không giả, thậm chí Lăng Tiếu cảm thấy bộ dáng như vậy của thập tam thái tử có thể gọi nhịp với đê cấp tùy thần bình thường cũng là có khả năng. Hoàng kim xà bị trọng thương là đã bị sợ đến mức không nói được gì rồi. Hắn có thể cảm nhận được sự kinh khủng của chân long thần thú này. Thiên thần vương như hắn ngay cả dũng khí gọi nhịp với nó cũng không có, trực tiếp xoay người liền trốn. Chỉ là thập tam thái tử làm sao sẽ bỏ qua. Tính cách tranh cường hiếu thắng của long tộc chúng nó đã bị kích phát ra, liền không thể đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Thừa dịp thập tam thái tử truy kích hoàng kim xà, Lăng Tiếu lập tức ăn vào thần đan cùng u hồn thần tuyền khôi phục thực lực. Đồng nhãn, đồng thời hắn lại đem bại gia tử triệu hoán để cho nó đi trợ giúp bát tí thần viên cùng với tứ nhãn ma ưng. Chúng nó sắp chống đỡ không được Lam Hoàn Xà rồi. Đương nhiên bại gia tử qua đó không thể đem Lam Hoàn Xà giết chết, nhưng ít nhất thay chúng nó tranh thủ ít thời gian. Bây giờ hắn chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi, đem lực lượng của thần đan cùng với u hồn thần tuyền tiêu hóa hết. Lúc hắn khôi phục như cũ, chính là kỳ tử của Lam Hoàn Xà. Chỉ là Lăng Tiếu muốn an tĩnh khôi phục không dễ dàng như vậy, rất nhiều xà mãng lại hướng về hắn xông tới. Lăng Tiếu miễn cưỡng đem thân thể che nánh, đồng thời phát tán ra hỏa diễm nồng đặc hướng về bốn phía thiêu đốt. Trong lòng hắn đang nghi ngờ. Thiên cầu kia làm sao lâu trở lại như vậy? Chẳng lẽ nó cũng không có biện pháp chiến thắng bà lão gia hỏa kia? Hắn nhìn thấy mấy cái cao cấp thần vương kia của Già Nghĩa Môn đại triển thần uy, tranh thủ là đại quân thánh thú càng lúc càng ít. Lại tiếp tục như vậy một bên thua chỉ sợ là bọn hắn. Nghĩ đến đây Lăng Tiếu lại càng khẩn cấp đem thực lực của thần đan cùng thần tuyển nhanh chóng hấp thu, mà cổ hoàng thần công cũng bị hắn thúc giục tới cực hạn, tốc độ khôi phục đơn giản chính là để cho người ta chặt lưỡi hít thà. Tạng phủ bên trong thân thể hắn càng không ngừng khôi phục lại, hai bàn tay của hắn cũng bắt đầu biến trở về hình dạng ban đầu, mà khí thế của hắn cũng không ngừng tăng lên. Khí thế Lăng Tiếu đạt tới đỉnh phong nhất, hắn phát hiện lực lượng của mình tựa hồ lại tăng lên vài phần, cảnh đề cấp viên mãn chỉ kém một chút, hắn hưng phấn mà giống lên. Hắn biết liên tục đại chiến đã đem lực lượng của hắn không ngừng tiêu hao lại không ngừng khôi phục, khiến cho thần lực của hắn vẫn không có tiến triển gì lại tăng lên một chút. Tuy nói chỉ là một chút, nhưng lại để cho hắn cảm giác được cách trung cấp thần vương đã không tính quá xa rồi. Thần hồn phân thân của hắn lại hiện ra, trong tay nhiều dạo bổ đề thần cung. Trong nháy mắt, đáp cung bắn tên, động tác nhất khí hát thành, không có nửa điểm cảm giác trì trệ. Thần tiên vũ hướng về phía Lam Hoàn Xà đang bị bại gia tử cùng tam đại thánh thú khác khiên trụ mà đi. Thực lực của Lam Hoàn Xà so ra kém Thất Bộ Xà, càng thua kém Trúc Diệp Thành, mà Lăng Tiếu vẫn là lợi dụng thần hồn phân thân bắn ra công kích. Lực lượng của một mũi tên này đã không thua kém thần vương đỉnh phong bình thường rồi. Dưới tình huống đánh lén, Lam Hoàn Xà căn bản không cách nào phát hiện trong nháy mắt, giống như Hoàng Kim, rồi bị một kích. Hắn phát hiện thần tiễn vũ tới trước người của hắn, hắn không cách nào tránh né, bởi vì thần lực của hắn đã tiêu hao rất lớn. Không! Lam Hoàn Xà nhìn thấy thần tiễn vũ trong nháy mắt, phát ra tới tiếng kêu gào thét mà không cam lòng. Oanh! Thần tiễn vũ trực tiếp đem đầu của Lam Hoàn Xà bắn nổ tung lên. Lăng Tiêu căn bản không có thời gian tiếp tục ngó ngàng tới người đã chết, sau đó lại kêu lên với bại gia tử. Từ từ, lập tức mang theo hai chúng nó đi tiêu diệt những người khác. Chuyện đã tới một bước này, Lăng Tiếu đã chuẩn bị không đem Xà Nghĩa Môn diệt đến gốc rễ, thề không làm người. Lăng Tiếu lần nữa bắn tung đáp tên, mục tiêu lần này chính là một gã kim xà có thực lực tương đối cường hãn. Chỉ có thể đem những thần vương đạt tới cao cấp đối phương giết chết, một trận chiến này mới có thể triệt để nắm chắc. Bồ đề thần cung, một trận cổ thần khí, uy lực của nó ngay cả thiên thần vương cũng không trụ được, mà Lăng Tiếu lại lợi dụng thần hồn phân thân xuất kích. Thiên thần vương trở xuống, ai có thể ngăn cản? Một gã kim xà bị một mũi tên của Lăng Tiếu trực tiếp bắn chết, một đoàn huyết dịch ở trên bầu trời vỡ ra. Lăng Tiếu liên tục bắn hai lần, lại có hai tên thần vương vẫn lạc. Lăng Tiếu tiếp tục dùng đan dược nhưng không thể dùng thần cung bắn chết địch nhân rồi, bởi vì thần tiễn vũ có hạn, chỉ còn lại ba mũi tên. Hắn phải lưu lại đến lúc mấu chốt rồi lại sử dụng. Huống chi lấy thực lực bây giờ của hắn đủ sức đem những thần vương khác ở chỗ này nhất nhất chảm sát. Hắn bước ra bộ pháp vô song xuất hiện ở phụ cận một gã thần vương của Xà Nghĩa Môn. Không đợi công kích của đối phương tiến đến, thần hồn lực lượng lại là đầu tiên công kích đi. Động tác của tên thiên thần vương trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, hơn nữa phát ra tiếng kêu thảm. Tiếng kêu thảm của hắn còn chưa hoàn toàn dứt, băng hỏa kiếm của Lăng Tiếu đã đem đầu của đối phương chạm xuống, hơn nữa đem thần hồn đối phương hút vào trong thức hải, làm phân bón tồn trữ lại. Lăng Tiếu rất hài lòng với sức lực lục sát như vậy, hắn tin tưởng sau một trận chiến này thần hồn lực lượng của hắn lại có thể tăng lên không ít. Chỉ là bây giờ, hắn không mới rõ vừa rồi, hắn bán chết Lam Hoàn Xà vì sao không có thiên thần vương nghiệm chứng xuất hiện đây. Nghi hoặc này của hắn chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Hắn đối với phong hào thiên thần vương thật không có quá nhiều để ý. Lúc này, bên phía thập tam thái tử rốt cục cũng có kết quả. Môn chủ Hoàng Kim Xà của Xà Nghĩa Môn cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hắn vốn muốn mượn bí thuật trốn khỏi truy kích của thập tam thái tử. Chỉ là thập tam thái tử thiết tâm muốn trù sát, đem khỏa Đông Châu hướng về phương hướng đó phun ra. Hoàng Kim Xà lập tức bị tạc ngay cả cho cũng không còn. Thập tam thái tử dù là đem Hắc Yêu Văn Xà cùng với Hoàng Kim Xà giết chết, nhưng tiêu hao lực lượng không ít bổn nguyên, lực chiến đấu cũng bắt đầu giảm xuống. Tốt ở Lăng Tiếu đã bắt đầu ổn định đại cục diện, chỉ cần nó ở một bên trấn nhiếp một chút là được rồi. Cũng không biết người nào của Xà Nghĩa Môn thấy được Hoàng Kim Xà cùng Lam Hoàn Xà đã chết, hắn kinh hô một tiếng. Môn chủ và Lam Xà Vương đều chết rồi, chúng ta chạy mau. Thuận theo thanh âm của hắn vừa dứt, người sống của Xà Nghĩa Môn lập tức đều kinh hoàng lên. Lão Xà Vương bọn họ một mực chờ đợi cũng không thấy trở về, mà thần vương có thể trấn trụ tràng diện bên phía bọn họ tựa hồ cũng đã biến mất không thấy. Lại nhìn hai đầu thần thú đáng sợ của đối phương vẫn uy vũ như cũ, uy phong lẫm liệt mà tàn sát mãng xà của bọn họ. Bọn họ biết đại thể đã mất. Có một người bắt đầu chạy trốn, thì có người thứ hai, người thứ ba. Người sáng nghĩa môn bắt đầu chạy trốn, mà Lăng Tiếu lại thừa dịp mang theo thánh thú đại quân toàn dư truy kích. Nhưng mà mãng xà quân kia đã không để đáng sợ nữa rồi, từng con hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Lăng Tiếu cũng không có đuổi theo ba xa, liền để tất cả thánh thú đều dừng lại. Hắn phải đem tàn hồn toàn dư lại ở chỗ này hấp thu rồi lại nói, đó tuyệt đối không thể lãng phí những phần bón này được. Trong một trận chiến này, thần vương của Sáng Nghĩa Môn đều đã chết hơn phần nửa, thần hồn lưu lại chỗ này nhưng không ít. Sau nửa ngày Lăng Tiếu đã đem tàn hồn chỗ này nhất nhất cướp đoạt hết. Hắn tạm thời không có thời gian đi đem những thứ này nhất nhất luyện hóa, liền cho đại quân thánh thú còn dư lại tiếp tục ép đến. Hiện nay đại quân thánh thú đã tổn thất hơn phần nửa, số lượng chỉ còn lại hơn 3.000 đầu, tổn thất có thể nói là rất nặng. Tốt ở đại giá Sáng Nghĩa Môn giao ra còn lớn hơn, mãng xà bọn họ tử thương vô số, mà người bọn họ cũng chết hơn phần nửa, càng trọng yếu hơn là tứ đại xà vương đều đã vẫn lạc. Có thể nói chỗ dựa của Sáng Nghĩa Môn đã không còn tồn tại. Lăng Tiếu có trợ giúp của cổ hoàng thần công, thân thể sống khôi phục không sai biệt lắm. Phương diện thần lực thì có thần đan thôn vệ duy trì, căn bản không có cái gì phải sợ. Mà phương diện thân hồn thì càng không cần phải nói, vừa hấp thu còn chưa luyện hóa, nhưng để choán khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lúc này Lăng Tiếu nói với bại gia tử, từ cái thiên tẩu thúc kia của ngươi làm sao rồi? Từ sau khi thiên tẩu cùng ba lão giao hòa biến mất, liền không thấy bọn họ trở về, Lăng Tiếu không khỏi có chút lo lắng. Hắn sợ những lão giao hòa kia trở về, vậy thì sẽ chết lành bành rồi. Bại gia tử đáp, lão đại không cần lo lắng, thiên cầu thúc đã rời đi rồi. Lăng Tiếu cả kinh, cái gì hắn làm sao lại đi? Nếu như thiên cầu đi rồi, ba lão gia hỏa kia không phải sắp trở về sao? Bại gia tử đáp, đúng à, hắn đã thay chúng ta giải quyết phiền toái, cũng không muốn lưu lại. Mới vừa rồi hắn liền nói với ta một tiếng liền quay trở về, còn để ta nói có thời gian rảnh tới chỗ của hắn chơi. Lăng Tiếu sửng sốt một chút nói, người nói hắn đã đem ba lão gia hỏa kia giết chết, hơn nữa còn rời đi. Bại gia tử gật đầu nói, đúng vậy, ba cái người vừa rồi bọn họ là như thế nào là đối thủ của thiên tổ thúc thúc được, nhất định là bị thiên tổ thúc ăn rồi. Lúc này Lăng Tiếu an tâm, hắn còn thật không nghĩ đến thiên tổ này còn thật sự sẽ chơi trò này, lén lút mà đi như thế, cũng không đánh một tiếng chào hỏi với hắn. Bất quá hắn nghĩ lại nhân gia cùng hắn không có quan hệ gì, lại không muốn tính toán tiếp nữa. Tóm lại, chỉ cần ba lão gia hỏa kia đều chết, hết thảy liền dễ dàng. Lăng Tiếu sớm đã tiêu hao thần hồn của Trúc Diệp Thanh, đối với địa hình của Sáng Nghĩa Môn rõ như lòng bàn tay. Hắn mang theo thánh thú đại quân rất nhanh liền đến trên lãnh địa của Sáng Nghĩa Môn. Chỗ này cũng không có không gian trận, bởi vì bọn họ cảm thấy nhiều mãng xà như vậy ở chỗ này đều không phải người bình thường có thể đến đây khiêu khích. Cho nên tông môn bọn họ chính là xây dựng trong phúc địa của xà lĩnh. Những đệ tử khác của Sáng Nghĩa Môn còn chưa đạt tới cấp bậc thần vương, toàn bộ đều ở chỗ này. Bọn họ hiển nhiên đều đã biết hết thảy chiến đấu bên ngoài kết thúc, mà môn chủ cùng trưởng lão khác của Sáng Nghĩa Môn đã vẫn lạc. Nếu như không chạy trốn, nhân gia liền tiếp tục giết vào trong tông môn. Cho nên lúc Lăng Tiếu chạy tới chỗ này thì phát hiện rất nhiều người có thực lực kém đều đang cuống quýt kiếm đường mà chạy. Lăng Tiếu cũng không quan tâm tới bọn họ, hắn sớm đã nghe ngóng Sáng Nghĩa Môn cũng không phải môn phái chính nghĩa gì, ngược lại là danh ác nổi tiếng bên trong Thiên Long địa vực. Những đệ tử này khẳng định cũng không phải người tốt lành. Lăng Tiếu tùy ý để cho bọn thánh thú tàn sát bừa bãi cũng không đi ngăn cản. Mục đích lớn nhất của hắn là muốn diệt Sáng Nghĩa Môn, chính là muốn cứu Cuồng Tăng. Hắn không muốn và không dám khẳng định Cuồng Tăng còn sống hay không. Ở Sáng Nghĩa Môn có hai chỗ cấm địa, một chỗ tự nhiên là tòa sơn phong kia của lão xà, một chỗ khác là trừ mấy người hoàng kim xà có thể đi đến ra, người nào cũng không thể tới. Một tấm địa khác chính là xà quật, chính là chỗ căn cơ của Sáng Nghĩa Môn, cũng là một nơi có cực hình tàn nhẫn nhất của Sáng Nghĩa Môn. Chỗ này được xưng là xà quật, tuy nhiên là địa phương có xà tồn tại. Người bình thường đắc tội với Giang Hiếm Môn hoặc phản đồ Giang Hiếm Môn, một khi bị bắt sống được, bọn họ đều sẽ bị đem người đó tiến vào trong xà quật cho rắn ăn. Bất kể là ai một khi bị hình vạn xà khảo phệ mà chết đều sẽ nổi điên mà chết. Người trong Giang Hiếm Môn sớm đã bị dọa đến điên rồi. Từng người đều chỉ lo chạy trốn, mà người trong chỗ xà quật cũng không ai đi quản. Không, xà quật kỳ thực không ai dám đi quản, bởi vì nó tràn đầy độc xà có tính mãnh liệt. Người nào cũng không dám tới gần, căn bản không cần người đi trông chừng. Lăng Tiếu mang theo bại gia tử cùng thập tam thái tử ở bầu trời của xà quật này hạ xuống. Xà quật này giống như một cái miệng núi lửa, dựng đứng trên một chỗ tương đối dễ thấy của Giang Nghĩa Môn, rất dễ dàng liền tìm thấy được. Xung quanh xà quật có các loại độc xà đang thè lưỡi, chỗ này tầng tầng bao vây lại, mà miệng quật khổng lồ không ngừng tuôn ra trận trận mùi tanh hôi, để cho người ta cảm thấy dị thường thương tâm ghê gớm. Những độc xà này nhìn thấy Lăng Tiếu, bại gia tử cùng thập tam thái tử tới gần, cư nhiên dám xuất ra công kích. Bại gia tử không nhờ người nào mà hướng về phía những độc xà này, phun ra từng đạo liệt hỏa, đem những độc xà đều đốt cháy đến ngay cả tro cũng không còn. Bản thân liệt hỏa chính là những thứ mà độc xà này sợ nhất, huống chi bổn nguyên hỏa chủng trên người bại gia tử chính là loại đáng sợ nhất, càng để cho chúng nó không chịu được. Ở sau khi từng phiến độc xà bị đốt chết, có không ít bắt đầu bỏ chạy. Xà ở bốn phía xà quật nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Lăng Tiếu vẫn không dám lập tức tiến vào bên trong xà quật. Bởi vì bên trong xà quật mới thực sự là chỗ để người sợ hãi kinh hoàng. Căn cứ vào ký ức của Trúc Diệp Thanh, Lăng Tiếu hiểu rõ bên dưới xà quật này trừ rất nhiều bản nguyên độc xà, còn có một con xà vương hậu. Nó là tồn tại có thể sánh với yêu văn hắc xà. Nó ở nơi đó chủ yếu ẩn hàm một loại khỏa xà đảm không biết đã bao nhiêu vạn năm. Khỏa xà đảm này nghe nói là môn chủ đời thứ nhất xà Nghĩa Môn thu được từ bên trong một chỗ hư không liệt vùng, là một viễn cổ xà đảm có thể sinh ra rất nhiều bổn nguyên xà tiên. Đối với rất nhiều loại xà có lực hấp dẫn cực lớn, có thể đem chúng nó nhanh chóng bồi dưỡng lên. Mặt khác, những xà tiên này đối với người xà Nghĩa Môn mà nói cạnh càng lại là bổ phẩm lớn nhất, có thể để cho thân thể bọn họ đều cường tráng hơn không ít so với thường nhân, càng có thể để cho bọn họ sản sinh cảm giác thân mật với xà, đồng thời có chức năng liệu thương cường đại. Trừ những thứ này, khỏa xà đảm này còn có công hiệu nghịch thiên. Về phần công hiệu này thì Trúc Diệp Thanh cũng chỉ là với kiến thức nửa vời. Trong ký ức chính là lúc trước lão xà vương phục dụng 1/3 khỏa xà đảm đó mới bước chân vào cảnh giới bán tùy thần. Từ một điểm này mà xem, khỏa xà đảm này cực kỳ chân quý. Lúc trước Lăng Tiếu nói lên yêu cầu xà đảm với lão xà vương kia chính là vì nguyên nhân này. Xà đảm này chính là ở tầng đáy nhất của xà quật, do xà vương hậu ẩn dưỡng, lại có thần tuyền nhâm lấy để cho nó vĩnh viễn bảo trì sức sống, cuối cùng không ngừng mà sản sinh ra xà tiên. Lúc trước thập tam thái tử đã khôi phục trạng thái không ít, tin tưởng muốn trấn áp con xà vương hậu kia không phải vấn đề. Lăng Tiếu đối với bại gia tử ý bảo ý tứ một chút liền phun ra vào miệng quật xà từng đạo hỏa diễm. Lăng Tiếu làm như vậy không nghi ngờ là muốn đem xà bên trong đều bức ra ngoài, rồi lại nói, nhất là một con xà vương hậu đáng sợ kia có thể so sánh được với đầu yêu văn hắc xà, cho nên phải cẩn thận. Quả nhiên sau khi hỏa diễm xông ra bên ngoài xà quật, từng đạo xà máng bên trong đạt tới cửu giai, trở từ bên trong xông ra. Bái gia tử cùng thập tam thái tử đồng thời ra tay, đem những máng xà này nhất nhất vệ giác khảo sát. Lăng Tiếu tự nhiên cũng không nhàn rỗi, nhưng mãng xà không đạt tới thập giai đối với hắn cũng không có uy hiếp quá lớn, cơ hồ là một kiếm chạm một đòn. Sau khi nhóm mãng xà đầu tiên chạm sát, Lăng Tiếu tiếp tục để bại gia tử tăng cường hỏa lực ép xà vương hậu kia ra. Chỉ là một lúc sau lại có mười mấy con mãng xà đạt tới thập giai, trong đó có một con hoa mai xà càng đạt tới thập giai trung cấp. Nếu thần vương bình thường đối mặt với mười mấy con thập giai mãng xà này chỉ sợ phải chạy trốn, bởi vì chúng nó đồng thời phun ra bản nguyên xà độc có tính hủ thực nhưng là dị thường đáng sợ, cho dù thần mang phòng ngự cũng không ngăn cản được. Sau khi trải qua một phen tê giác, những mãng xà này tất cả đều có kết cục giống như con mãng xà trước đó, toàn bộ bị chảm sát hết sạch. Đến lúc này Lăng Tiếu vẫn không phát hiện ra con xà vương hậu kia đi ra, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hắn hướng về phía thập tam thái tử ở bên hỏi. Thập tam, bên trong còn mãng xà hay không? Hắn biết cảm ứng giữa linh thú so với thần niệm của hắn còn có tác dụng hơn nhiều. Thập tam thái tử ứng nói, có, nhưng đều là một ít đồ vật nhỏ, không có gì phải đáng sợ. Không thể nào, bên trong hẳn còn một con xà vương hậu, chẳng lẽ nó ẩn nấp không dám ra? Lăng Tiếu nghi ngờ. Sẽ không, ta có thể cảm giác được bên trong không có tồn tại nào càng mạnh hơn. Thập tam thái tử khẳng định, đúng vậy à lão đại, ta cũng không cảm giác được có những mãng xà đáng sợ khác rồi. Bại gia tử cũng ở một bên phụ họa. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói, tốt lắm, chúng ta cùng nhau đi vào. Nói xong hắn liền mang theo bại gia tử cùng thập tam thái tử đã hóa thành hình người đi vào trong xà quật. Ở chỗ cửa vào của xà quật đã không còn một cái ảnh xà nào nữa, đã bị bản nguyên chi hỏa của bại gia tử thiêu đốt đến sạch sẽ. Sau khi bọn họ hạ xuống mấy trăm thước liền gặp gỡ công kích của một ít tiểu xà. Chỉ là những thứ này căn bản không đủ gây sợ, nhất nhất bị bọn họ xử lý hết. Xà quật rất sâu, từ trong miệng quật đi tới đáy quật sâu đến vạn thước. Trận trận tanh hôi càng không ngừng lao lên. Sau khi đi tới đáy quật, Lăng Tiếu phát hiện chỗ này có rất nhiều tàn cốt thi hài của nhân loại. Hắn không khỏi có chút lo lắng Cuồng Tăng có thật chết ở chỗ này hay không. Ở lão đại bên kia có một con rắn thật to. Bại gia tử kinh hô. Lăng Tiếu đại kinh vội vã hướng về phương hướng nó chỉ tới. Quả nhiên thấy ở một góc có từng đoạn thân rắn, là một cái đầu rắn hình thoi nằm trên mặt đất. Lại tự nhất đi mất sinh khí, không có bất kỳ quang trạch gì nữa rồi. Nhưng mà xem thân rắn của nó còn giữ được đầy đủ như thế, tựa hồ giống như vừa mới chết không bao lâu. Chẳng lẽ đây là xà vương hậu? Lăng Tiếu nghi ngờ. Đang lúc Lăng Tiếu muốn hướng về phía thân rắn kia đi tới, thập tam thái tử kinh quát lên. Lão đại, bên trong gia hỏa đã chết này có cái gì đó? Lăng Tiếu bị dọa sợ hãi mà nhảy đến, băng hỏa kiếm trong tay nắm chặt, đồng thời thân niệm mở ra, hướng về phía thân ảnh rắn cảm ứng. Quả nhiên phát hiện bên trong bụng của xà tự hồ ẩn chứa một sinh mệnh khí tức vô cùng tiềm ẩn. Lăng Tiếu không do dự, đi về phía thân vắn, chạm tới. Hắn sợ là một vị ác nhân ẩn thế cao thủ nào đó của xà nghĩa môn, ngốc trốn ở chỗ này tu luyện cũng không phải gì khác thường, cho nên phải tiên phát chế nhân. Chính là ở lúc kiếm mang Lăng Tiếu đánh đến, thân rắn lại là trước một bước bạo mở. Người nào cũng không ngờ đến trong thân thể rắn chết đi này cư nhiên sẽ có người tồn tại. Nếu không phải thập tam thái tử cảnh giác, Lăng Tiếu cũng bị đối phương lừa được. Bất quá khi Lăng Tiếu xuất thủ, thì đối phương tự hồ phát hiện ra lập tức từ bên trong công kích trước. Một đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt đem thân rắn đều đánh nát, mà xà lân kia cũng là từng phiến bay ra. Lăng Tiếu bị cố lực lượng cường đại này chấn đến lùi về phía sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 302 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.